Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340. Chương 1340. Kia một chi ở nơi nào? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi chiều thăm viếng địa phương chủ yếu liền tập trung ở Vịnh Nam Đài. Bước đầu tiên thăm viếng địa phương chính là Vạn Phong và Vu Gia đống khai thác Đông Lĩnh tiểu khu. Ở đi qua thôn Tiểu Thụ thời điểm Vạn Phong chỉ phía tây khối kia tam giác địa đối chiêm hồng quý. Bọn họ là một cái đơn giản thuyết minh. Khối này tam giác đất chính là từ núi Nam Đại lên xuống nước hình thành vậy con suối nhỏ làm thành. Suối nhỏ bên này là thôn Tiểu Thụ đất đai. Suối nhỏ đối diện chính là đội hoa tiền đất đai. Nơi này ban đầu là một khối hạn ruộng, diện tích ở 400 mẫu cỡ đó. Năm nay mảnh đất này lên trừ cỏ dại trở ra đã không thấy được một sao màu xanh lá cây. Bởi vì mảnh đất này bên trong đã bắt đầu dựng lên các loại kiến trúc không có ở đây trồng hoa màu. Nguyên bản nơi này Vạn Phong kế hoạch xây xong một cái khác khu công nghiệp. Nhưng là cân nhắc đến không khí ô nhiễm vấn đề, mảnh đất này cũng không có nhóm như vậy nhiều công xưởng. Chỉ phê mấy nhà không khí ô nhiễm xếp thả tương đối nhẹ cơ hồ lấy tay công chế biến làm chủ xí. Nghiệp nhỏ, mảnh đất này hoạch định là như vậy, đem xây xong một cái mô hình nhỏ buôn bán trung tâm. Giải quyết Vịnh Nam Đại nhiều người hơn trong hãng công nhân và vùng lân cận mấy cái thôn ăn uống. Và giải trí vấn đề, dẫu sao từ nơi này đi tới Hoa Hậu cũng là 1.000 mét khoảng cách. 2 dặm đất, tương lai còn biết mở rộng ra một phiến hàng hóa lầu. Là những cái kia có chí vu ở chỗ này lạc hộ người chuẩn bị. Lại qua mấy họp hàng năm có rất nhiều người đến thôn Tiểu Thụ lạc hộ. Giá phòng nơi này cũng sẽ biên độ lớn lên tăng. Nếu ai có tiền mua mấy căn hộ, tương lai là thật sẽ kiếm được liền đi tiểu chậu cũng đầy. Nhưng là Vạn Phong sẽ không nói cho người khác, để cho bọn họ từ từ khu lục lọi đi. Mà hãng mới hoạch định khu đem đặt ở thôn Tiểu Thụ và thôn Đại Thụ bây giờ. Cũng chính là Đông Sơn lúc đầu trường học lấy đông vị trí. Trường học đến thôn Đại Thụ bây giờ có một phiến đạt hơn ngàn mẫu núi rừng và đất đai. Đều là đồi cũng không phải cái gì trồng hoa màu tốt. Tương lai diện tích như còn chưa đủ, còn có thể hướng phương Bắc lớn thành nhỏ tử kéo dài. Đây chính là thôn Tiểu Thụ tương lai phương hướng phát triển. Xe đến Loan Miệng hướng đông lên Đông Lĩnh, Vạn Phong một mực đem xe lái đến bên trong tiểu khu. Đi tới thuộc về mình danh hạ vậy 4 nóc lầu chỗ. Lên tới một tòa nhà lầu 5. Đứng đang đối mặt Vịnh Nam Đại phương hướng một nơi trên ban công. Toàn bộ Vịnh Nam Đại náo nhiệt thu hết vào mắt. Nơi này chính là Vịnh Nam Đại. 3 năm trước nơi này vẫn là một cái hoang vu sơn loan. Bởi vì bị hơi nước nơi này 10 năm chín lão. Căn bản là đánh không ra nhiều ít hoa màu. Xem bây giờ, chiêm hồng quý 4 người mặc dù đi tới tương uy đã ròng rã 2 ngày. Hơn nữa khách sạn Hồng Anh ngay tại Vịnh Nam Đại cửa vào. Nhưng bọn họ chỉ là xa xa đi Vịnh Nam Đại nhìn mấy lần. Thật liền không làm sao chú ý nơi này. Bây giờ có thể trên cao nhìn xuống thật tốt xem nơi này rạng rỡ. Ở chỗ này có thể thấy rõ. Toàn bộ Vịnh Nam Đại sát sơn loan vách núi đều là một cái kề bên một cái công xưởng. Công xưởng và công xưởng giữa khoảng cách bình thường ở 2-3 mét. Cũng chỉ giữ lại một cái ngõ hẻm. Thậm chí có mấy cái xưởng hợp với ngõ hẻm cũng không có. Cơ hồ chính là dính liền nhau. Những thứ này công xưởng sát sơn loan vòng vo một vòng. Chỉ có Tây Loan xưởng so với thiếu. Ước chừng có 5-6 cái xưởng. Từ vậy mấy cái xưởng phía dưới cùng một cái đến Loan Miệng tối thiểu còn có hơn 100 mét khoảng cách. Xưởng bên ngoài chính là một cái kề bên những thứ này hãng hình cái vòng đường xi măng. Nương tựa đường xi măng. Còn có một chút vừa thấy chính là công xưởng bộ dáng kiến trúc đang kiến thiết. Trừ cái này cái hình cái vòng hai bên đường cái xưởng bên ngoài. chỉ còn lại khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm lấy vậy cái từ trên núi xuống suối nhỏ làm trung tâm. Chế tạo ra liền một cái trung tâm công viên. Trong công viên cây xanh thành phải, hoa ươi nở rộ. Nhất vị trí trung tâm còn làm ra một cái đường kính ở 20 đến 30 mét hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo trung tâm có người tạo đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ có lương đình hòn non bộ. Bốn bề có cầu đá và đảo nhỏ nối liền. Bị các người cải tạo rất thành công. Vừa là nhà xưởng vừa giống như công viên. Người phụ nữ thị giác là nhạy cảm. Tần Tố Chân ca ngợi phát ra từ đáy lòng. Đây vẫn chỉ là bước đầu. Thấy núi Nam Đại Đội xây cất chưa? Bởi vì khoảng cách khá xa duyên cớ và cây xanh thấp thoáng nguyên nhân. Núi Nam Đại lên đội xây cất có chút loáng thoáng. Đó là xây quốc lộ đội xây cất. Chúng ta kế hoạch ở núi Nam Đại lên xây một cái vòng trước núi sau núi quốc lộ. Phía đông liền đến chúng ta chỗ ở bên ngoài tiểu khu. Phía tây đến Tây Loan Đầu. Dọc đường còn biết xây vườn hoa, lương đình, quảng trường. Cao nhất núi Nam Đại đỉnh núi sẽ xây một cái tê khán đài. Toàn bộ núi Nam Đại cũng biết bị đánh tạo thành một cái cung cấp trong khu vườn người trà dư tửu. Hậu ngơi địa phương, Vạn Phong vẽ bánh nướng cầm mấy người mê mẫn. Từng cái lâm vào nghĩ thế nào bên trong. Góc Tây Nam cái đó lớn nhất công xưởng chính là ta nhà máy Nam Loan. Nó là vịnh Nam Đại khu công nghiệp linh hồn. Đây không phải là ta ở thổi. Vịnh Nam Đại bên trong công xưởng 90% đều là ta nhà máy Nam Loan phục vụ. Chỉ có mấy cái công xưởng và ta xưởng không liên quan. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ở chỗ này có thể rõ ràng thấy góc Tây Nam đối với Đông Phương. Vậy một cái chiếm diện tích lớn nhất công xưởng, nó phương Nam vẫn còn ở xây dựng thêm một mặt tích lớn hơn vườn khu. Công xưởng trước cửa trên đường xi măng một chiếc tiếp một chiếc xe chở hàng một mực mau đậu ở loan. Miệng, mỗi một công xưởng trước cửa tiểu bãi đậu xe vậy ngừng đầy xe chở hàng. Những thứ này xưởng đều là hàng của ngươi phục vụ. Vạn Phong gật đầu, đều là ta nhà máy xe máy và nông dùng xe chuyển vận nhà máy phối bộ nhà máy. Những thứ này xe, chở hàng là làm cái gì? Chiêm Hồng Quý chỉ những thứ này xe chở hàng hỏi, kéo xe gắn máy và mì ăn liền, xe cũng đóng đến xưởng trước cửa, buôn bán của ngươi như thế bốc lửa, sản lượng thấp không có biện pháp, đừng xem ta công xưởng diện tích không nhỏ, nhưng bên trong còn có hai cái phân xưởng rỗi rãnh đưa, không có dụng cụ lên, Trần Đạo đang nghiên cứu máy đồng thời. Vẫn còn ở giám sát chế tạo động cơ mới sản xuất tuyến. Đây là hai cái năm sinh 100.000 đài sản xuất tuyến. Hai cái này tuyến nếu như lên mạng, trong xưởng vậy hai cái rỗi rãnh đưa phân xưởng cũng sẽ bị sử dụng. Như vậy nhà máy Nam Loan thì có 300.000 đài năm năng lượng sản xuất. Thấy rõ vịnh Nam Đại toàn cảnh, tiếp theo đến ta trong hãng đi xem một chút đi, mọi người xuống lầu. Ngồi xe hạ Đông Lĩnh vào vịnh Nam Đại. Đây là Hoa Phong mì ăn liền nhà máy. Đây là Thủy Minh ngũ kim nhà máy. Đây là Phong Phượng hãng may quần áo. Cũng là ta xưởng, ta vị hôn thê đang xử lý. Đúng rồi, ta nhắc nhở các ngươi ba vị. Ở chỗ này dù sao cũng đừng bảo là ta và Trương Tuyền sự việc. Nhớ chưa có, Vương Trung Hải. Dương Pháo và Tần Tố Chân đều là biết Trương Chí Viễn là Vạn Phong chính xác nhạc phụ. Bọn họ cũng không biết Loan Phượng sự việc. Nếu như không cẩn thận nói lọt liền bất hạnh. Vương Trung Hải ba người trố mắt nhìn nhau. Thì ra như vậy thằng nhóc ngươi không phải là bắt cá hai tay chứ. Ha ha, Văn Nhã nói chút là nhiều một loại lựa chọn. Thông tục điểm chính là bắt cá hai tay. Người đàn ông cặn bã nơi là, cho nên ta chính là một người đàn ông cặn bã. Đối với tiếng xưng hô này ta giơ hai tay hai chân tán thành. Da mặt dày, quá vô sỉ, bây giờ lại thêm một cái lưu manh tội. Người không người đàn ông cặn bã, ai người đàn ông cặn bã? Ta sau này thì kêu ngươi người đàn ông cặn bã. Tần Tố Chân rất đồng ý tiếng xưng hô này. Tần tỷ, ngươi liền chớ theo tham gia náo nhiệt đi. Chúng ta người đàn ông đều là giơ năm chi biểu thị tán thành. Ngươi cái này quang giơ hai tay hai chân có ích lợi gì? Các ngươi có thể giơ năm chi? Vậy một chi ở nơi nào? Đi tiểu một chút thôi. Tần Tố Chân ngẩn người một chút, sau đó mặt đỏ lên. Hừ, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.